Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Diệp Thanh vẫn ôm lấy Giang Cẩm Hoa nằm xuống nghỉ ngơi. Giang Cẩm Hoa thì đang nghĩ đến chuyện độ hào cảm, chỉ còn lại 5 điểm cuối cùng. Nàng cảm thấy có lẽ nếu chuyện phòng the giữa nàng và Diệp Thanh diễn ra thường xuyên hơn một chút, thì 5 điểm đó cũng không khó để tăng lên. Nghĩ như vậy, Giang Cẩm Hoa liền không còn căng thẳng như trước nữa. Trong nửa tháng tiếp theo, Diệp Thanh hầu như không rời khỏi phủ, ngày ngày đều dính lấy Giang Cẩm Hoa không rời. Các nha hoàn trong viện của Diệp Thanh đã sớm trở nên tê liệt, không vì gì khác, chỉ vì quận chúa và phu nhân tình cảm thật sự quá tốt, gần như ngày nào cũng như hình với bóng, tần suất chuyện phòng the cũng cao đến mức kinh người. Ngay cả Hạnh Vũ cũng bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư nhà mình, sợ nàng chịu không nổi. Thế nhưng, sau nửa tháng nỗ lực, độ hào cảm 95 vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lại là một buổi sáng nữa, Giang Cẩm Hoa bóp mặt Diệp Thanh, ép hỏi. Lần trước nàng nói độ hào cảm tăng 20 điểm là tăng trên giường, có phải nàng lừa thiếp không? Sao đã nửa tháng rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả? Diệp Thanh cũng rất vô tội, nàng nhìn Giang Cẩm Hoa với ánh mắt chân thành. Thật sự là tăng trên giường mà, ta không lừa nàng đâu, không biết là gặp vấn đề ở chỗ nào. Sao tự dưng lại không tăng nữa rồi? Giang Cẩm Hoa lại đưa tay nhéo vành tay Diệp Thanh, hỏi tiếp. Xác định không phải vì nàng háo sắc nên lấy cớ đó chứ? Thật không phải, ta là loại người như vậy sao? Diệp Thanh ủy khuất nói. Giang Cẩm Hoa gật đầu, cúi tới hôn nhẹ lên môi Diệp Thanh. Là như vậy đó, Diệp Thanh bĩu môi, nàng nhà cô sao lại chẳng tin cô chút nào thế? Dù nói thật, nhưng một tháng nay tần suất chuyện đó đúng là hơi nhiều một chút. Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh sụ mặt, liền mỉm cười nheo má cô. Được rồi, hôm nay không phải nàng định đến nha môn sao? Mau đi đi, đừng ngày nào cũng ở nhà. Vậy được, Diệp Thanh luyến tiếc rời khỏi giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi đến cục đúc. Viện trưởng cục đúc thấy Diệp Thanh đến, vội vàng chắp tay hành lễ. Diệp đại nhân, ngài đến rồi. Diệp Thanh gật đầu, hỏi. Gần đây cục đúc đang bận chuyện gì? Viện trưởng vội đáp, tướng quân Đặng Đào trấn thủ phương Bắc đã xin chỉ, muốn thêm vài chiếc nỏ giường ba cung, bệ hạ mấy ngày nay cho người trong cục gấp rút chế tạo, còn lại là tiếp tục làm nỏ nhỏ. Diệp Thanh gật đầu, được, vậy ta vào cung một chuyến trước. Diệp Thanh còn đang nhớ chuyện công báo, nên rời cục đúc sớm, vào cung. Đến điện Cần Chính, Tiêu Văn Lan đang xử lý chính vụ, nghe nói Diệp Thanh đến, liền lập tức sai người truyền nàng vào. Thần, Diệp Thanh, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi, mới tân hôn xong mà sao đã vào cung sớm thế? Tiêu Văn Lan mỉm cười nói, thần vẫn luôn nhớ đến chuyện công báo, nên sớm vào cung để bàn bạc cùng bệ hạ. Diệp Thanh giải thích, chuyện công báo chấm đã cho người sắp xếp ổn thỏa cả rồi, phủ đệ cũng chuẩn bị xong, còn đặc biệt chọn cho ngươi một nhóm người thích hợp. Ngoài ra, chấm cũng đã cho người thông báo đến các trạm dịch khắp nơi, mỗi ngày sẽ có người phân phát công báo, chỉ còn chờ ngươi chính thức nhậm chức thôi. Tiêu Văn Lan mỉm cười nói. Diệp Thanh chắp tay hành lễ với Tiêu Văn Lan, lúc này mới mở miệng. Bệ hạ, thần tới đây chính là vì chuyện này, hiện tại thần còn có rất nhiều việc phải làm ở công bộ, thần còn muốn nghiên cứu vũ khí kiểu mới v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều cần rất nhiều thời gian. Vậy nên e rằng không thể toàn tâm toàn ý lo liệu công báo. Nhưng thần lại có một người rất phù hợp. Tiêu Văn Lan cảm thấy lời Diệp Thanh nói cũng có lý, liền hỏi. Là ai có thể đảm đương chuyện công báo? Diệp Thanh mỉm cười đáp. Giang Cẩm Hoa, nàng xưa nay vốn có danh tiếng tài học ở kinh thành. Việc thu thập và ghi chép thông tin công báo đối với nàng không phải là chuyện khó. Tiêu Văn Lan khẽ gật đầu. Quả là một ứng cử viên không tồi. Còn về thân phận, chẫm sẽ phong cho nàng chức nữ quan phẩm cấp ngũ phẩm, như vậy thì danh chính ngôn thuận rồi. Bệ hạ thánh minh, thần cũng nghĩ như vậy. Diệp Thanh tiếp tục cười đáp. Được, chẫm lập tức cho người soạn chỉ dụ, sáng mai để Giang Cẩm Hoa đến nhà môn nhận chức. Thần tuân chỉ. Khi Diệp Thanh ra khỏi cung, tâm trạng nàng vui vẻ vô cùng. Nữ nhân thì phải theo đuổi sự nghiệp, vợ nàng là người tài giỏi như vậy, nếu ngày nào cũng bị nhốt trong khuê phòng, chẳng phải sẽ lãng phí tài hoa của nàng sao? Nghĩ vậy, Diệp Thanh không chờ nổi mà giục người trong phủ nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa trở về. Khi tới cổng phủ quận chúa, Diệp Thanh càng chạy chậm không nổi, vội vàng lao về viện của mình, còn chưa vào đến phòng đã gọi lớn. Cẩm Hoa, ta về rồi đây. Giang Cẩm Hoa bật cười, lắc đầu, nàng vừa mở cửa phòng liền thấy Diệp Thanh chạy ào tới. Diệp Thanh lập tức ôm chầm lấy Giang Cẩm Hoa, liền bị nàng đánh nhẹ một cái vào cánh tay. Không đứng đắn chút nào, ở đây còn bao nhiêu người nhìn đấy. He he, không sao, toàn là người nhà cả. Nói rồi Diệp Thanh kéo Giang Cẩm Hoa vào trong phòng. Ta nói nàng nghe một chuyện vui lớn. Bệ hạ đã đồng ý để nàng phụ trách công báo rồi. Còn đặc biệt cho phép nàng ra vào hoàng cung. Mỗi ngày có thể theo dự chiều sớm để ghi lại lời các đại thần. Thật sao? Đôi mắt Giang Cẩm Hoa lập tức sáng rực lên. Diệp Thanh vội gật đầu. Ừ, bệ hạ sẽ phong cho nàng chức nữ quan ngũ phẩm. Như vậy nàng quản lý công báo cũng là chuyện danh chính ngôn thuận rồi. Tốt quá, Giang Cẩm Hoa không ngờ việc lại thuận lợi đến thế. Như vậy nàng sẽ không phải ngày nào cũng ngồi yên ở trong phủ nữa. Đến chiều, thánh chỉ từ trong cung đã được đưa đến phủ quận chúa. Ngoài ra, Tiêu Văn Lan còn ban cho Giang Cẩm Hoa lệnh bài ra vào hoàng cung, cùng với quan phục nữ quan ngũ phẩm. Thế là, sáng sớm hôm sau, Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh cùng nhau vào cung. Vốn dĩ Diệp Thanh không cần mỗi ngày đều phải vào chiều, nhưng cô lo rằng khi Giang Cẩm Hoa nắm giữ công báo sẽ có quan viên không phục, nên cũng theo cùng để giúp nàng giữ thể diện. Giang Cẩm Hoa có một chiếc bàn nhỏ đặt ở một bên đại điện, nàng ngồi ở đó ghi chép sơ lược những sự việc trọng yếu trong ngày. Khi Giang Trường Đức đến dự chiều, suýt nữa thì tưởng mình hoa mắt. Người nữ tử ngồi bên cạnh sử quan kia, sao lại giống tiểu nữ thứ hai của ông đến thế? Không chỉ mỗi Giang Trường Đức nhìn thấy, quan viên đứng bên cạnh ông cũng nhìn thấy, liền nói. Giang đại nhân, vị cô nương ngồi bên cạnh sử quan kia, sao nhìn cứ như nhị tiểu thư nhà ngài vậy? Ta cũng thấy hơi giống, Giang Trường Đức lẩm bẩm. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp hỏi cho rõ thì bên ngoài đã vang lên tiếng thông báo của nữ quan. Bệ hạ giá lâm, các quan viên lập tức quỳ xuống hành lễ, đợi đến khi mọi người đứng dậy, Tiêu Văn Lan mới cất lời. Trẫm có một chuyện muốn thông báo với chư vị ái khanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm đã chính thức thiết lập cơ quan công báo, giao cho nữ quan mới được sắc phong là Giang Cẩm Hoa phụ trách. Nàng sẽ ghi chép tình hình chính sự mỗi ngày cùng một vài kiến văn trong kinh thành để soạn thành công báo, phát về khắp các nơi trong đại chiêu. Công báo này bắt đầu thực hiện kể từ hôm nay. Lời vừa dứt, lập tức có người đứng ra phản đối. Bệ hạ, thần cho rằng việc này e là không hợp quy củ. Công báo liên quan đến lời nói khắp thiên hạ, để một người khôn trạch phụ trách, có phải quá sơ suất rồi không? Thần tán đồng, thần cũng tán đồng. Tiêu Văn Lan sớm đã đoán được sẽ có người phản đối, nàng khẽ thở dài nói. Trẫm đương nhiên biết công báo là chuyện hệ trọng, chính vì như vậy, trẫm mới không tiện giao nó cho bất kỳ bộ nào trong lục bộ. Suy cho cùng làm người thì luôn có thân sơ. Công báo tốt nhất nên trực thuộc trẫm, giao cho một người vốn không có chức quan như Giang Cẩm Hoa quản lý, vậy mới càng công bằng. Nói đến đây, Tiêu Văn Lan tiếp lời, thôi, chuyện này quyết định như vậy, chư vị ái khanh không cần nói thêm, hãy cùng thảo luận chính sự đi. Thấy Tiêu Văn Lan kiên quyết như thế, các đại thần biết có nói nữa cũng vô ích, đành ngoan ngoãn chuyển sang bàn luận triều chính. Đứng giữa đại điển, Diệp Thanh thấy việc này đã được định đoạt thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa mỗi người một việc bận rộn riêng. Công báo do Giang Cẩm Hoa phụ trách rất thành công, thậm chí ở kinh thành còn dấy lên trào lưu đọc công báo. Ngay cả tửu lâu, trà quán cũng có người kể chuyện chuyên đọc nội dung công báo trong ngày cho thực khách nghe. Danh tiếng của Giang Cẩm Hoa nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Đương nhiên rồi, hiện tại nàng thậm chí còn bận hơn cả Diệp Thanh. Mỗi sáng phải vào cung ghi chép các sự việc trọng yếu trên triều, sau đó về nha môn chỉnh lý tổng hợp, đến buổi chiều còn phải giám sát việc giàn trang, in ấn. Tóm lại, mỗi ngày đến khi nàng trở về phủ thì cũng đã gần hoàng hôn. Nhưng những ngày như thế lại khiến Giang Cẩm Hoa vô cùng vui vẻ, bởi vì toàn bộ tài học của nàng cuối cùng cũng có đất dụng võ. Diệp Thanh dạo này lại khá rảnh rỗi. Cô đổi được hạt giống ớt trong hệ thống, rồi trồng không ít trong không gian. Đợi cây cao khoảng 3-40 phân thì Diệp Thanh lại chuyển chúng ra mảnh đất trống đã khai khẩn trong phủ. Vì được tưới bằng nước suối linh mỗi ngày, nên cây ớt lớn rất nhanh, trên cành đã bắt đầu ra quả ớt nhỏ, hơn nữa mỗi ngày một lớn dần. Trong không gian có rất nhiều hạt giống rau củ, hoa quả, nhưng thứ Diệp Thanh mong có nhất vẫn là ớt. Thời đại này vẫn chưa có ớt, dù món ăn có nấu ngon đến đâu, Diệp Thanh vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút hương vị. Hơn nữa, cô thật sự rất thèm ăn lẩu, nếu có thật nhiều ớt, thì sau này cô có thể tự do ăn lẩu ở nơi này rồi. Diệp Thanh vừa từ vườn rau nhỏ trở về, đã gặp Giang Cẩm Hoa mới từ nha môn về. Diệp Thanh mỉm cười nhìn nàng, về rồi à, hôm nay thế nào, mệt không? Giang Cẩm Hoa cũng cười, khẽ lắc đầu, cũng ổn, những ngày như vậy khiến thiếp thấy rất trọn vẹn. Mà thiếp cũng không bận rộn cả ngày, buổi trưa dùng bữa ở nha môn xong còn có thể ngủ được nửa canh giờ. Vậy thì tốt, chỉ cần nàng vui là được rồi. Diệp Thanh cười đáp, Giang Cẩm Hoa cũng cong mắt mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Đại Chiêu coi như là quốc gia khá khai sáng, nhưng vẫn còn không ít càn nguyên cho rằng Khôn Trạch nên bị ràng buộc trong khuê phòng. Dù nàng có tài học ra sao, cũng chỉ nên dùng vào những chuyện lặt vặt trong nội viện. Nhưng may mắn thay, người nàng gặp lại là Diệp Thanh. Diệp Thanh tôn trọng suy nghĩ của nàng, cũng không trói buộc nàng trong không gian nhỏ hẹp ấy. Chính điều đó mới khiến bao năm học hành của nàng có thể phát huy, vận dụng đúng chỗ. Dù vẫn có người không phục nàng, nhưng nay gặp nàng cũng phải khách khí gọi một tiếng. Giang đại nhân, ai bảo hiện giờ nàng là người nắm giữ công báo, nắm giữ lời nói của cả Đại Chiêu. Càn nguyên giữ Khôn Trạch trong nội viện, miệng thì nói là vì tốt cho họ, hoặc để bảo vệ họ. Nhưng chỉ khi thật sự bước ra khỏi nội viện, nàng mới phát hiện ra thế giới bên ngoài vốn không có mưa gió, vậy thì cần che ô làm gì? Những lời nói ấy chẳng qua chỉ là cái cớ của càn nguyên để chèn ép Khôn Trạch, không muốn để họ vượt trội, không muốn để họ giành mất ánh hào quang của mình mà thôi. Nhưng may thay, nàng đã gặp đúng người. Diệp Thanh hiểu nàng, cũng sẵn lòng bao dung cho nàng. Cách chương.